Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 621, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dài Bội nhìn dáng vẻ nghiêm túc lại đứng đắn của Diệp Ninh. Thật ra cô ấy cũng biết cho dù cô ấy cứ nhẫn nhịn mãi thì Lý Mỹ Linh cũng sẽ càng ngày càng quá đáng hơn mà thôi. Nhưng cô ấy thật sự không còn cách nào hết. Dù sao thì ở cái thành phố trời xa đất lạ này, cô ấy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên mấy người Diệp Ninh, Cố Phong, Giả Hạo cũng sẽ giúp cô ấy. Nhưng cô ấy thật sự không muốn trở thành liên lụy của bất cứ người nào. Nhưng mà trải qua chuyện lúc nãy, cô ấy thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của Diệp Ninh. Chị dâu, nếu em có thể lợi hại như chị thì tốt rồi. Có thể tự bảo vệ bản thân, không cần bị bất cứ người nào ăn HP, Diệp Ninh vô cùng khẳng định nói. Chỉ cần em muốn, chắc chắn sẽ được. Em hả, có được không? Chu Dài Bội không có lòng tin cho lắm. Vậy em cứ xem chị như tấm gương. Em cũng thấy cách chị đối phó với Lý Mỹ Linh lúc nãy rồi đúng không? Sau này nếu lại còn có người ăn HP em, em cứ việc đánh trả lại giống như chị. Cho dù đánh không lại thì vẫn phải đánh. Diệp Ninh cảm thấy cô giống như một bà mẹ già, tận tình khuyên nhủ dặn dò. Nhưng mà trải qua sự kiện ngày hôm nay, chắc Đoàn Văn Công sẽ không lại phát sinh chuyện như thế nữa. Chu Dài Bội gật đầu thật mạnh, nhanh chóng khôi phục lại sức sống. Chị dâu, em nhớ kỹ rồi. Diệp Ninh nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô ấy lại trở nên sáng rực lên. Năng lực tự lành của cô gái nhỏ này thật sự quá mạnh. Chẳng trách cô ấy ở bộ phận diễn kịch sống không quá tốt, vậy mà còn có thể mỉm cười đối mặt với mọi người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Ali Hon Now Co Đờ. Chương 621. HTML. Nếu như em không muốn ở lại chỗ này nữa, cũng có thể trực tiếp nói với chị. Diệp Ninh thật sự cực kỳ đau lòng cho Chu Dài Bội, cho nên cũng bắt đầu để ý đến chuyện của Chu Dài Bội, muốn giúp cô ấy một vài thứ. Thật ra nơi này cũng khá tốt. Hơn nữa chị dâu nói đúng, em có thể gia nhập vào bộ phận diễn kịch là dựa vào thực lực của mình để được tuyển chọn. Một ngày nào đó mọi người cũng đều sẽ thật lòng tiếp thu em. Chu Dài Bội nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt giống như đều mang theo ánh sáng, giống như đã tìm lại được phương hướng. Diệp Ninh cong môi lên mỉm cười. Suy nghĩ này của cô ấy là rất đúng đắn. Đối mặt với khó khăn thì không nên trốn tránh, mà phải đối mặt với nó, vượt qua nó. Hai người lại đứng ở đây trò chuyện một lúc lâu, mãi đến khi Trương Quốc Trụ đi đến đầu tiên. Trương Quốc Trụ hơi liếc nhìn về phía Chu Dài Bội, sau đó mới nói với Diệp Ninh, tôi đã tạm đình chỉ công việc của Lý Mỹ Linh, còn có mấy người cùng tham dự vào việc này, tôi cũng đã bắt bọn họ đi viết kiểm điểm rồi, còn những chuyện xử lý tiếp theo đó thì tôi sẽ đi hỏi ý kiến của các chủ nhiệm. Anh ta cần phải xác định xem cách xử lý như thế có thể làm Diệp Ninh hài lòng hay không. Nếu Diệp Ninh vẫn còn có chút khó chịu thì sự việc này đương nhiên không thể giải quyết nhẹ nhàng như thế được. Đạo diễn Trương là người rất công bằng, giao cho đạo diễn Trương xử lý, tôi rất yên tâm. Nhưng mà chỉ có một chuyện, sau này bộ phận diễn kịch không thể lại xảy ra loại chuyện bạo lực người khác như thế nữa. Đây là chuyện Diệp Ninh để ý nhớ. TTBCT Ương Quốc Trụ gật đầu lia lịa nói. Chắc chắn sẽ không, anh ta hứa hẹn với Diệp Ninh xong, sau đó mới mở miệng nói với Chu Dài Bội. Dài Bội, tôi sẽ bắt mấy người bọn họ đích thân xin lỗi cô. Ngoài ra cô cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Đừng để vết thương trên người cô để lại di chứng gì. Tất cả chi phí đều sẽ do trong đoàn chi trả. Trừ những việc này ra, nếu cô còn có yêu cầu gì khác thì cũng có thể nói ra. Chỉ cần tôi có thể đáp ứng được, tôi đều sẽ cố gắng thỏa mãn. Thái độ của anh ta cực kỳ thành khẩn. cũng vô cùng áy náy với Chu Giai Bội. Chu Giai Bội có chút hoảng sợ, vừa muốn nói là không cần gì hết thì lại bị Diệp Ninh dùng ánh mắt cản lại. Diệp Ninh nói, đúng là nên kiểm tra lại một chút. Hơn nữa trong chuyện này chúng tôi muốn giữ lại quyền truy cứu trách nhiệm với Lý Mỹ Linh và những người còn lại. Cách chương.